Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4323, Ngao ô ngao ô 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi khẽ nhíu lấy đôi mi thanh tú. Truyền lời hỏi, Thành Thành, vừa rồi bọn hắn nói chuyện. Ngươi nghe thấy sao? Mặc Liên Thành không chút rung động mà hồi. Nghe thấy, Khúc Đàn Nhi lại hỏi. Bọn hắn nhấc lên Lục Tông. Có phải hay không? Lục Tông trước kia có người cùng thiếu niên đồng dạng tình huống. Mặc Liên Thành trả lời. Có lẽ là, nhưng rất rõ ràng, bọn hắn ở đề phòng chúng ta. Khúc Đàn Nhi cười lạnh, lại nói một nửa lưu một nửa. Tổng như vậy giả thần giả quỷ, thật không có ý tứ. Mặc Liên Thành câu môi. Đàn Nhi buồn bực, yên tâm, sự tình luôn có tra ra manh mối một ngày. Mơ hồ mà, tên nào đó có loại trực giác, rất đa nghi đoàn, chỉ cần tiến vào quỷ mộ, liền có thể giải khai. Trông thấy đấu cổ lâu chủ cõng Lục Bình, dẫn đầu cự kiến thú, ngào ô, vài câu. Thiếu niên nơm nớp lo sợ mà nói thuật lại cự kiến thú hảo ý, nó nói có thể cho cái khác cự kiến thú cõng Lục Bình. Nguyên lai, cự kiến thú nói chúng nó muốn đi cái kia địa phương lộ trình không ngắn. Nó rất nóng vội, muốn cứu ra bọn chúng vương. Dù sao, Lục Bình ngất, chỉ có cản trở phần. Đối với cự kiến thú cái này thỉnh cầu, vợ chồng bọn người hoàn toàn không có ý kiến. Đấu cổ lâu chủ lại là rõ ràng mà không yên lòng. Triệu Luật ngược lại là cảm thấy, y theo Lục Bình tính cách, vạn nhất đợi chút nữa. Nàng bất thình lình tỉnh lại, biết mình ở kiến trên lưng, chỉ sợ tình huống sẽ phiền toái hơn. Bất quá, Triệu Luật không có nói ra tới. Nói trắng ra, Lục Bình chết sống, hắn cũng không quan tâm. Thậm chí, Triệu gia còn cùng Lục Tông có thù. Nhưng mà, đấu cổ lâu chủ cân nhắc sau đó, gật đầu, đại khái không yên lòng. Hắn ở Lục Bình trên người làm chút tay chân. Tự nhiên, những này động tác hắn không có trắng trợn mà làm. Cự kiến thú bọn họ cũng không có phát hiện. Ở đây chú ý tới cái này một điểm. Chỉ có hai vợ chồng. Khúc Đàn Nhi rất là hiếu kỳ truyền âm nói. Thành Thành, cái này đấu cổ lâu chủ đối với Lục Bình thái độ rất làm cho người khác hoài nghi a hát. Làm mai gần, cũng không có nhiều thân cận. Nhưng là, hắn tựa hồ rất để ý nàng an nguy. Đoạn đường này đến, đấu cổ lâu chủ xuất thủ cứu Lục Bình số lần không ít. Nhưng là, nhưng mơ hồ, cũng hơi không kiên nhẫn biểu lộ tiết lộ ra ngoài. Mặc Liên Thành tán đồng. Đàn Nhi quan sát rất nhập vi. Ta cũng cho rằng như vậy. Khúc Đàn Nhi suy đoán. Hắn không phải là thích nha đầu này a, nếu là. Chiếc kia vị quá nặng. Mặc Liên Thành mím mím môi. Ngươi lại nghĩ cái gì loạn thất bát tao sự tình. Ta đoán, khả năng Lục Bình trên người có hắn muốn đồ vật. Hoặc là, Lục Bình có thể mang đến cho hắn thứ gì. Khúc Đàn Nhi ha ha. Ha ha, vừa rồi nói đùa. Kỳ thật, trong lòng ta muốn. Đúng lúc là Thành Thành ngươi mới vừa nói. Ha ha, vợ chồng chúng ta quả nhiên là thần giao cách cảm. Thần giao cách cảm, Mặc Liên Thành. Chợt, hắn lại bất đắc dĩ lại cưng chiều mà ngoắc ngoắc môi. Bên này, hai vợ chồng yên lặng truyền xong mà nói. Trao đổi xong ý kiến. Bên kia, đấu cổ lâu chủ đem Lục Bình giao cho trong đó một đầu cự kiến thú về sau. Tiếp lấy, từ một người phát triển đến mọi người đều kích động. Sau đó là một đoàn người ở cự kiến thú bọn họ mời mọc. Nhao nhao nhảy lên bọn chúng sau lưng. Cự kiến thú mang theo vợ chồng một đoàn người tiến vào cánh rừng bắt đầu vượt núi băng đèo. Như cùng nó trước đó nói tới. Đoạn này khoảng cách, thật đúng là không ngắn. Nếu như đổi lại người bình thường đi, ít nhất cũng phải tiêu tốn mấy ngày thời gian. Mà gọi Khúc Đàn Nhi kinh ngạc là, cự kiến thú trong núi hành tẩu. Thế mà có thể cùng tê tê tựa như tới lui tự nhiên. Tốc độ siêu nhanh, gần nửa ngày thời gian sau. Cự kiến thú bọn họ mang theo bọn hắn xuyên qua một cái tương tự mà nói đường hầm. Sau đó, đến một mảnh đất trũng. Cách chương.